Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 327. Chương 327 ta không nghĩ nói cho ngươi. Phó gia ở Thụy Cảnh Thành nhất hẻo lánh một chỗ, trừ bỏ ngẫu nhiên có mấy người đi ngang qua, liền thanh âm đều rất khó nghe được, quả thực chính là ngăn cách với thế nhân giống nhau. Đi đến đại môn thời điểm, Thiên Lan liền hoàn toàn trợn tròn mắt. Nếu đại phủ môn, liền như vậy rộng mờ, liền cái trông cửa người đều không có. Đây là nháo loại nào? Bên trong phủ có người ra tới, nhìn đến Thiên Lan cũng gần liếc mắt, sau đó ngay lập tức rời đi. Đừng nói hỏi, ngay cả con mắt cũng chưa để lại cho nàng. Thiên Lan khóe miệng trừ lại trừ. Nàng này này đây là đến địa phương nào? Thiên Lan tiểu thư, đế quân, như thế nào bỏ được tới ta trong phủ? Phó Khinh Nguyên ngả ngớn hài hước thanh âm từ phía sau truyền đến. Thiên Lan quay đầu lại liền nhìn đến Phó Khinh Nguyên khoanh tay trước ngực. Ngậm châm chọc cười đứng ở cách đó không xa. Thiên Lan đè ép an ủi. Trên mặt lại khôi phục phong khinh vân đạm bộ dáng. Ta muốn hỏi ngươi điểm sự, Phó Khinh Nguyên nhướng mày. Ngữ điệu cổ quái, hỏi sự ngươi hẳn là tìm Âm Dương Lâu. Chỉ cần ngươi trả nổi đại giới muốn biết như thế nào giết đế quân đều có thể. Tới hỏi ta, sẽ không sợ từ ta trong miệng nói ra tin tức là giả. Ngoặc kép, Thiên Lan hiện tại hoài nghi chính mình tới tìm Phó Khinh Nguyên hay không thật sự chính xác. Bất quá Phó Khinh Nguyên nói được cũng không tồi. So với tìm nàng, Âm Dương Lâu càng thích hợp. Chính là, Âm Dương Lâu cũng không phải ngươi muốn tìm là có thể tìm. Liên tính là tìm được rồi Âm Dương Lâu đối ngoại làm việc địa phương. Ngươi cũng không nhất định có thể trả nổi Âm Dương Lâu khai ra cái kia đại giới. Vào đi, Phó Khinh Nguyên khẽ cười một tiếng. Vòng khai bọn họ hướng tới đại môn đi. Âm Dương quái khí nói. Đế quân cũng không biết sự tình. Nhẹ nguyên chỉ sợ biết được cũng không nhiều lắm. Đừng ôm quá nhiều hy vọng, phó gia phủ đệ kỳ quái nhưng không ngừng ngoài cửa. Toàn bộ phủ đệ đều lộ ra một cổ quái dị, nơi này hành tẩu người đều là một bộ thờ ơ bộ dáng. Đối Phó Khinh Nguyên hành lễ vấn an loại này căn bản nhìn không tới. Giống như Phó Khinh Nguyên cùng bọn họ không có khác nhau giống nhau. Mà Phó Khinh Nguyên còn lại là một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Những cái đó từ bọn họ bên người quá khứ người, ở nàng trong mắt giống như là vật chết. Cùng bốn phía hoa hoa thảo thảo không có khác nhau, quỷ dị toàn ra, không biết vòng mấy cái hành lang, Phó Khinh Nguyên mới ở một tòa gác mái chỗ ngừng lại. Gác mái là cái độc lập kiến trúc, bốn phía 10 mét đều nhìn không tới một đinh điểm kiến trúc. Này gác mái hẳn là Thiên Lan này dọc theo đường đi đi tới nhìn đến tối cao một chỗ kiến trúc. Ước chừng có 5-6 tầng chi cao, như vậy độ cao, ở thế giới này. Coi như là rất cao kiến trúc, giống nhau nhân ra là sẽ không tu sửa như vậy gác mái. Gác mái bên trong không gì hảo thuyết, trống rỗng, cũng chỉ có tầng cao nhất xuất hiện một ít trang trí vật. Nhưng là đều rất đơn giản, tùy tiện ngồi, Phó Khinh Nguyên tùy tay chỉ trong phòng mấy chương ghế dựa. Trên mặt biểu tình làm Thiên Lan còn tưởng rằng chính mình là tới làm khách. Đang xem kia mấy chương ghế dựa. Cũng không biết là bao lâu không ai ngồi quá, xa xa đều có thể nhìn đến phúc ở mặt trên cho bụi. Thiên Lan đứng ở tại chỗ kiên quyết bất động một chút. Đế Lâm Nguyên cũng chỉ có thể bồi nàng đứng, nhưng mà khách nhân đứng. Phó Khinh Nguyên cái này chủ nhân nhưng không muốn ở tiếp đòn ý tứ. Tự mình kéo ra một chương sạch sẽ ghế dựa, đỉnh đạc ngồi đi lên, một liêu vạt áo, đem chân gác ở một bên lưng ghế thượng. Một tay chống cằm, nói đi, muốn hỏi cái gì, ma tộc Thiên Lan nhìn chằm chằm Phó Khinh Nguyên. Phó Khinh Nguyên trong mắt hiện lên một sợi kinh ngạc, trắng nõn ngón tay cọ sát chân bóng cằm, một hồi lâu mới nói. Ma tộc nhưng không ở ta quan tâm phạm vi, ta không biết người tạm dừng lâu như vậy mới nói không biết. Lừa quỷ đâu, Thiên Lan hít sâu một hơi, tận lực làm chính mình trên mặt không có bất luận cái gì sơ hở. Phi thường kiên định mở miệng, người nhất định biết tuy rằng nàng dám tin tưởng chính mình ở diễn kịch phương diện này liền. tính không phải ảnh hậu cấp bậc, kia cũng là ly ảnh hậu không xa. Chính là ở cái này đầu tường thảo giống nhau nữ nhân trước mặt nàng không dám có chút lơi lỏng. Đối với một cái không ấn lẽ thường ra bài người, người có tài hảo kỹ thuật diễn cũng là không làm nên chuyện gì. Đúng vậy, ta biết, chính là không nói cho ngươi, Phó Khinh Nguyên lần này chút nào không ngừng đốn. Thoải mái hào phóng gật đầu thừa nhận, Thiên Lan sắc mặt tối sầm, ngươi xem, nàng liền biết nữ nhân này nhất định biết, ngươi muốn như thế nào mới có thể nói cho ta. Thiên Lan áp xuống đáy lòng tức giận, không ngừng an ủi chính mình, kia muốn xem ngươi muốn biết cái gì, Phó Khinh Nguyên xoay người ngồi xong. Hơi hơi ngửa đầu đối hơn 1000 lan tầm mắt, ma tộc bí sự nhiều như vậy, kia đương nhiên không phải là một cái giới, Thiên Lan trầm ngâm một lát. Lạnh thanh nói, ta phải biết rằng như thế nào tìm được Huyến Dận, vốn dĩ nàng tưởng trực tiếp hỏi Vân Huyền Khê. Cùng Vân Ninh thấm cái, nhưng là lại cảm thấy không ổn, nữ nhân này địch ta không rõ, nàng biết đến càng ít càng tốt, tuy rằng nàng rất có khả năng đã biết. Nhưng là nàng biết đến cùng miệng nàng nói ra đi kia chính là hai cái ý tứ. Huyến Dận a, Phó Khinh Nguyên kéo dài quá âm, con ngươi chuyển động vài cái, lộ ra vài phần tò mò. Người nam nhân này cũng không phải là người bình thường, ngươi tìm hắn làm cái gì? Cùng ngươi có quan hệ sao? Không có, ta liền không thể hỏi một chút sao? Không thể, Thiên Lan như thế cường ngạnh thái độ làm Phó Khinh Nguyên sắc mặt đổi đổi. Nàng từ ghế trên đứng dậy, tại chỗ xoay hai vòng, chợt ngẩng đầu, khóe miệng lan tràn khởi trào phúng cười. Ta không nghĩ nói cho ngươi, có thể hay không nói chuyện phiếm, có thể hay không nói chuyện phiếm, trả lời vấn đề này, hoặc nhìn thứ này tan xương nát thịt. Đế Lâm Nguyên trong tay không biết khi nào nhiều một quả ngọc bội, ngọc bội là long phượng trình tường hình thức, tài liệu cũng không phải đặc biệt chân quý. Nhưng là kia nhan sắc lại là khó được thấy, là xanh lam sắc, bất quá cũng chính là đẹp điểm, đối người lực hấp dẫn vẫn là rất nhỏ, chỉ có một ít ái mỹ mới có thể coi trọng như vậy ngọc bội. Chính là Phó Khinh Nguyên nhìn đến kia cái ngọc bội lại như là ném hồn giống nhau. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Đế Lâm Nguyên lòng bàn tay ngọc bội. Khóe miệng trào phúng dần dần mất đi, biến thành một cái cực kỳ quỷ dị độ cung. Cười như không cười, tựa khóc phi khóc, vĩnh viễn đựng đầy trào phúng đôi mắt cũng giống như bịt kín một tầng sương mù. Nhìn không tới nàng đáy mắt chân thật cảm xúc, ngươi ở uy hiếp ta. Phó Khinh Nguyên thanh âm có vài phần nghẹn ngào, dường như ở cực lực áp lực cái gì. Thiên Lan kỳ quái ở hai người gian nhìn, kia cái ngọc bội đối Phó Khinh Nguyên tới nói rất quan trọng. Không dám. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, Đế Lâm Nguyên mặt mày mỉm cười. Cùng trường hợp này có vẻ không hợp nhau. Hừ, ngươi thật sự cho rằng ta Phó Khinh Nguyên lấy không trở lại. Phó Khinh Nguyên âm dương quái khí hừ một tiếng, trong mắt mê mang đã tan đi, chỉ còn lại đếm không hết trào phúng cùng khinh thường. Đế Lâm Nguyên ngón tay hợp lại, chặn ngọc bội, thanh thiển thanh âm ở trong phòng lưu truyền. Ngươi tưởng lấy tự nhiên có thể lấy về đi, chính là ngươi muốn sao? Phó Khinh Nguyên lùi về phía sau một bước, ngã trở về ghế trên, kia trong nháy mắt chật vật như thế nào cũng che giấu không được. Hết chương.